Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 310 tổng đội trưởng tranh đoạt thi đấu. Lúc sáng sớm tinh mơ, Tư gia trường tỷ thí. Trừ Tư gia mấy vị cao tầng ở ngoài, Hứa Dịch cũng thật sớm đến. Mỗi một giới ám vệ tỷ thí đều là do Hứa Dịch phán xét phụ trách, mà bởi vì năm nay Lưu Ảnh tổng đội trưởng một vị thay đổi, lại thêm mấy vị Tư gia cao tầng cùng Hứa Dịch cùng đảm nhiệm trọng tài. Giờ phút này, dưới trường tỷ thí người ta tấp nập, trừ những nhiệm vụ kia trên đường không cách nào trở về ám vệ, còn sót lại ám vệ, cơ hồ toàn bộ trình diện. Không lâu lắm, Thập Nhất mang theo ám nhất phân đội thành viên, cũng từ từ đã tìm đến. Nhìn thấy đám người Thập Nhất, mấy vị ủng hộ Lưu Ảnh phân đội trưởng, khóe miệng đều là rút lui ra khỏi một tia lạnh giá nụ cười, nhất là nhìn thấy bên người Thập Nhất Diệp Quảng Quảng sau, trong mắt càng là thoáng qua khinh thường. À, Thập Nhất nghĩ tổng đội trưởng vị trí, thật là muốn điên rồi, càng lạy nữ nhân kia sư phụ. Dù sao cũng là ở trên vị trí này ngồi một đoạn thời gian, dĩ nhiên là không muốn dứt bỏ, không biết sao tài nghệ không bằng người, toàn bộ ám vệ bên trong, hắn thật sự lãnh đạo ám nhất phân đội thực lực yếu nhất, phân đội trưởng trong, Thập Nhất chiến lực cũng chỉ xếp hạng nhóm thứ hai, chỉ bằng hắn, cũng vọng tưởng tranh đoạt năm nay tổng đội trưởng. Thấy Thập Nhất mặt đầy tự tin, ám tam phân đội trưởng cười lạnh một tiếng, người dốt nát hạnh phúc nhất, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể thắng được Lưu Ảnh tổng đội trưởng? Người vẫn là cần có một ít tự biết mình mới có thể, nếu không, cùng ngang ngược tàn ác có gì khác nhau đâu. Nữ nhân kia, trừ biết dỗ ông chủ ở ngoài, còn có bản lãnh gì, nếu như không phải là nàng, Lưu Ảnh tổng đội trưởng há sẽ bị ông chủ trừng phạt, để cho Thập Nhất tự nhiên kiếm được mấy tháng tiện nghi ca. Các ngươi nói, đợi một hồi Thập Nhất lên lôi đài, nếu là đánh ra mấy bộ nữ nhân quyền, chúng ta là để cho hắn, còn chưa để cho hắn. Nữ nhân quyền. Cùng Diệp Quảng Quảng học à? Ha ha ha. Theo mấy vị ám vệ phân đội trưởng giễu cợt, đông đảo Tư gia ám vệ cũng cười theo lên tiếng, tất cả câm miệng. Trên sàn đấu, Hứa Dịch trong mắt hàn quang lóe lên, quét mắt qua một cái mọi người. Nghe tiếng, mấy cái ám vệ phân đội trưởng chân mày hơi hơi nhíu lên, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là thức thời không cần phải nhiều lời nữa. Đối với Hứa Dịch, những thứ này ám vệ vẫn là tâm sợ hãi mấy phần, Hứa Dịch bình thường thoạt nhìn một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nếu thật nổi giận lên, chính là tổng đội trưởng Lưu Ảnh cũng chưa chắc gánh nổi. Người đều nói, cái này tú tài gặp quân binh, có lý cũng nói không rõ, nhưng Hứa Dịch lại khác loại, hoàn toàn là ngược lại. Bọn họ ám vệ đội, có thể tại Tư gia ngồi vào địa vị của hôm nay, Hứa Dịch cũng là không thể bỏ qua công lao, nhưng nếu là không có Hứa Dịch ở sau lưng xuất mưu bày kế, hoạch định ám vệ phát triển, bọn họ hiện nay, có lẽ tại Tư gia vẫn chỉ là bình thường nhất thủ vệ, Lưu Ảnh tổng đội trưởng. Không lâu lắm, ám tam phân đội trưởng nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi đi tới Lưu Ảnh, mở miệng hô. Mấy hơi công phu, Lưu Ảnh đi tới trên sân, thờ ơ không đếm xỉa tới nói, tại năm nay tỷ thí còn chưa kết thúc trước, tổng đội trưởng là Thập Nhất. Nghe tiếng, mấy vị ám vệ phân đội trưởng cười lạnh không dứt. Cái kia Thập Nhất, nói là tạm thay mặt tổng đội trưởng, có thể ở trong lòng bọn họ, cùng ngang ngược tàn ác cũng trên bản chất không có khác nhau, cái này thời gian mấy tháng, ai cũng chưa từng đưa hắn làm thành ám vệ tổng đội trưởng đối đãi. Trong ngày thường, Thập Nhất đối với bọn họ ra lệnh, mọi người phần lớn tất cả đều là dương thịnh âm suy, thậm chí bịt tai không nghe, Lưu Ảnh tổng đội trưởng có ý tứ là, giờ phút này, Thập Nhất vì tổng đội trưởng, có thể năm nay tỷ thí sau, tổng đội trưởng là ai, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Ám tam phân đội trưởng cười nói, đây là ngươi ý nghĩ của mình, ta cũng không nói như vậy, Lưu Ảnh nhàn nhạt nói. Đó là tự nhiên, ám tam phân đội trưởng gật đầu liên tục. Lưu Ảnh nhìn về phía cách đó không xa Thập Nhất, chợt sải bước đi lên trước, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, Thập Nhất, khóa này tỷ thí, biểu hiện tốt một chút, đừng để cho đại gia hỏa thất vọng. Nghe tiếng, Thập Nhất nói, cũng chỉ sợ, cũng không người hy vọng ta được đến tổng đội trưởng vị trí đi. Vậy cũng chưa chắc, tin tưởng Diệp Quảng Quảng tiểu thư, chắc là hy vọng ngươi có đột phá, ta trước nghe nói, ngươi xá Quảng Quảng tiểu thư sư phụ, Lưu Ảnh khóe mắt liếc qua, hơi lãnh đạm quét qua trên khán đài Diệp Quảng Quảng. Không sai, Thập Nhất phóng khoáng thừa nhận, sư phụ thực lực cực mạnh, đáng tiếc ta cũng chỉ là từ trên người sư phụ học được một chút gia lông, bất quá. Những thứ này gia lông, dùng tới tham gia năm nay tỷ thí, cũng đủ rồi. Thực lực cực mạnh. Lưu Ảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, trong con ngươi hiện ra khinh thường cùng xem thường. Đêm đó tại quầy rượu, nếu như không phải là nhìn tại trên mặt của ông chủ, hắn một ngón tay liền có thể lấy đi nữ nhân kia tánh mạng. Nhưng mà, hôm nay tại trong miệng của Thập Nhất, lại dùng cực mạnh để hình dung Diệp Quảng Quảng, Thập Nhất A. Lưu Ảnh trên cánh tay phải dương, bàn tay nhẹ khẽ đặt ở Thập Nhất vai trái, thành khẩn nói, muốn tiến bộ, muốn leo lên, ngồi ở vị trí cao hơn trên, những thứ này đều cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng, vị trí cùng thực lực bản thân, nhưng là bằng nhau, làm người trọng yếu nhất, như Lão Tam từng nói, cần tự biết mình, bệnh cấp loạn đầu y, cũng không thể thực hiện. Nghe Lưu Ảnh lời ấy, Thập Nhất chân mày hơi hơi nhíu lên, Lưu Ảnh làm nhục chính mình cũng chẳng có gì, có thể trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại đối với sư phụ tràn đầy khinh miệt, thậm chí không che giấu chút nào, Lưu Ảnh, ta, 10, Thập Nhất đội, đội trưởng, nhất định, sẽ, đánh bại, ngươi đấy, giờ phút này, đứng ở bên người Lưu Ảnh Cà Lâm mở miệng. A. Lưu Ảnh lạnh lùng cười một tiếng, ta ngược lại hy vọng lãnh giáo Thập Nhất theo một ít trông khá được mà không dùng được nhân thân trên học tập Tú Hoa Quyền, chỉ bất quá. Hắn lại chưa chắc có thể giữ vững đến ta ra sân. Nói xong, Lưu Ảnh lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Chờ Lưu Ảnh đi sau, ám nhất phân đội thành viên, hai quả đấm nắm chặt. Tại toàn bộ ám vệ trong, ám nhất tiểu đội thực lực, căn bản không có người bên cạnh nghĩ nhỏ yếu như vậy. Nhưng mà, mỗi lần nhiệm vụ chấp hành, tổng đội trưởng nhưng là đưa bọn họ không nhìn, gần như để cho ám nhất phân đội đã mất đi cảm giác tồn tại. Thẳng đến Thập Nhất tạm thay mặt tổng đội trưởng sau, nhiệm vụ của bọn họ mới từ từ lên sân khấu. Hơn nữa, mỗi một lần nhiệm vụ hoàn thành độ đều là hoàn mỹ, chấp hành lực siêu cường, so với bất kỳ một cái phân đội, cũng không có chút nào kém. Bây giờ, Lưu Ảnh đã không phải là tổng đội trưởng, nhưng vẫn là như thế vênh váo hung hăng, hoàn toàn không đem Thập Nhất tổng đội trưởng để vào trong mắt. Đội trưởng, ngươi nhất định phải để cho bọn họ nhìn một chút, chúng ta ám nhất phân đội thực lực. Không tệ. Cái khác ám vệ phân đội, kia một đội không phải là mang theo thành kiến nhìn chúng ta ám nhất phân đội. Vậy chúng ta nhiệm vụ hoàn thành độ, không so với bọn hắn bất kỳ một đội kém, Thập Nhất đội trưởng năng lực lãnh đạo, cũng không thể so với Lưu Ảnh kém. Ta cảm thấy, Thập Nhất đội trưởng chỉ huy lực vượt xa Lưu Ảnh, trước, chúng ta một mực bị xem thường, lần này, chúng ta ám nhất phân đội, nhất định phải nói cho bọn họ biết, ai mới là mạnh nhất ám vệ. Giờ phút này, ám nhất phân đội thành viên lòng đầy căm phẫn. Đội trưởng, ngươi nhất định phải bắt lại tổng đội trưởng vị trí, một vị ám nhất đội viên cắn răng nói. Nghe tiếng, Thập Nhất gật đầu, ta làm hết sức. Nếu là 3 tháng trước, Thập Nhất quả thực không có cái gì sức lực. Chỉ bất quá, xưa không bằng nay. Trải qua sư phụ khoảng thời gian này huấn luyện cường độ cao. Có lẽ, ta có thể. Thập Nhất ánh mắt lóe lên, tốc biến, âm thầm nghĩ ngợi.